Kết quả vừa nhìn thấy người ngồi ở ghế lái phụ là Vu Hảo thì cả hai đều sững sờ, nụ cười trên môi Tống Tiểu Đào cứng lại. Lục Hoài Trinh dựa vào xe, ánh mắt nhàn nhã đảo qua hai người họ, giọng vừa lạnh nhạt lại khách khí, trùng hợp thật. Ngoặc kép, Tống Tiểu Đào cảnh giác nhìn Vu Hảo, hoài nghi hỏi. Anh ở đây làm gì? Ngoặc kép, Lục Hoài Trinh cười kéo cổ áo lại, mặt đầy vẻ thản nhiên, bỗ bã nói. Tán gái, cách chương.